Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, chương 742, chấn động. Mọi người giễu cợt Lâm Tiêu, dù sao thì một cái hóa thần bát trọng, chẳng lẽ còn sợ bị hắn trả thù sao? Bọn họ có thể khẳng định, Lâm Tiêu mặc dù có thể đi tới nơi này, nhất định là mượn Đường Khanh Nguyệt lực lượng. Không có Đường Khanh Nguyệt, Lâm Tiêu chỉ là cộng lông. Đường Khanh Nguyệt âm thầm lắc đầu. Các ngươi sẽ không biết, không phải hắn mượn lực lượng ta, mà là ta mượn lực lượng hắn. Đồng thời giễu cợt còn có người Tề gia. Tuy rằng bọn họ rất muốn giết rồi Lâm Tiêu, nhưng là đối với Lâm Tiêu thực lực, bọn họ vẫn là tán thành. Không thấy Tuân Bạch cùng Phạm Hắc đều ngỏm rồi sao? Chỉ là một cái lương mộc, không bằng chó má. Đối mặt lương mộc công kích, trừ hiểu rõ Lâm Tiêu người ra, đều cho rằng Lâm Tiêu thua không nghi ngờ. Hơn nữa còn là loại kia bị một chiêu đánh ngã mặt hàng. Lương mộc cười ha ha, sung sướng vô cùng. Hắn thật không ngờ, mình yếu như vậy người, vậy mà không phải dạo một vòng. Bản thân hắn đều đã làm xong dạo một vòng chuẩn bị, nhưng mà ông trời vẫn là chiếu cố hắn, đem một cái hóa thần bát trọng rác rưởi phân phát làm đối thủ của hắn. Chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Lương mộc thét dài, vậy cũng chưa chắc. Lâm Tiêu đưa bàn tay ra, bóp chặt lấy rồi lương mộc toàn bộ công kích. Theo sau, một cái cự thủ ấn vào lương mộc trên mặt, đã nói đầy mặt nở hoa. Vậy ta giống như ngươi mong muốn. Ầm ầm, lương mộc bị đánh bay ra ngoài, âm thanh thảm thiết vang tận mây xanh, trên mặt máu chảy đầm đìa, không nhìn ra nhân dạng, máu tươi như mưa rơi vương vãi rơi xuống. Trong tiếng kêu thảm, lương mộc bị truyền tống ra ngoài, động hư dự bị bảng trên danh tự cũng bị đồng thời xóa đi. Dĩ nhiên là loại này, ngoại trừ người Tề gia và Đường Khanh Nguyệt cùng Tiệt Cổ Ma Điện một số người ra, còn lại xem cuộc chiến người đều ngốc ngay tại chỗ. Kết quả như vậy, bọn họ bất ngờ, ai có thể nghĩ đến một cái hóa thần bát trọng, vậy mà một cái tát liền đem hóa thần đỉnh phong lương mộc tát bay. Lương mộc quả thật không mạnh, chính là cái dạo một vòng mặt hàng, nhưng mà kết quả như vậy, hãy để cho người khó có thể tin. Hắn đến tột cùng là ai? Đây là trong lòng tất cả mọi người nghi vấn. Lâm Tiêu xuất thủ, không thể nghi ngờ là làm cho người rung động, cho nên rất nhiều người đều muốn biết hắn đến tột cùng là ai. Thậm chí có người suy đoán, Lâm Tiêu xuất từ tam đại chí cao thế lực, cũng chỉ có tam đại chí cao thế lực mới có thể đào tạo được Lâm Tiêu kiểu người này. Mà tam đại chí cao thế lực người cũng đang suy đoán Lâm Tiêu lai lịch, bởi vì bọn hắn biết rõ Lâm Tiêu cùng bọn họ không có quan hệ gì. Thoải mái giải quyết xong lương mộc, Lâm Tiêu trôi giạt rơi xuống, phong khinh vân đạm, ánh mắt mọi người hướng theo hắn mà chuyển động, mãi cho đến Lâm Tiêu rơi xuống đất, ánh mắt mới rối rít thu về. Nhưng mà trong lòng bọn họ khiếp sợ, không phải là tốt như vậy thu hồi đi. Vũ Hóa Tiên Cung Nhất Phương, Đàm Vũ Lăng nhìn về phía một vị thiếu niên nhanh nhẹn, cười nói, sư đệ, địch nhân ngươi xuất hiện. Bị kêu là sư đệ thiếu niên khinh thường cười một tiếng, hắn không phải đối thủ của ta, cũng không xứng trở thành địch nhân của ta. Đàm Vũ Lăng bất đắc dĩ cười khổ, mình người sư đệ này thiên phú rất cao, chính là quá mức cuồng ngạo, nhìn như vậy không tốt. Lâm Tiêu khả năng gặp nhiều thua thiệt, địch nhân của ta chỉ có kia hai cái. Thiếu niên nhanh nhẹn bổ sung một câu, theo sau lại cười lạnh, bất quá bọn họ cũng sẽ chỉ là đá đặt chân. Đàm Vũ Lăng âm thầm lắc đầu một cái, cũng không nhiều khuyên, đến tột cùng kết quả sẽ như thế nào, mỏi mắt mong chờ đi. Mà tại bên kia, Vân Chấn nhìn đến Lâm Tiêu thân ảnh, trên mặt toát ra không tên thần sắc, dĩ nhiên là hắn đã đoán Lâm Tiêu lai lịch thân phận. lại không có đoán được. Lâm Tiêu vậy mà lại là một cái hóa thần bát trọng người. Hóa thần bát trọng, Vân Chấn nhìn chằm chằm Lâm Tiêu. Hóa thần bát trọng phá hắn quyền kinh, còn từ dưới mí mắt hắn cầm đi long huyết. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Cảm nhận được Vân Chấn ánh mắt, Lâm Tiêu cũng nhìn sang, vừa vặn cùng Vân Chấn mắt đối mắt. Lâm Tiêu cười nhạt, Vân Chấn một tia thần niệm đâm vào Lâm Tiêu ý nghĩ. Giao ra long huyết, tha cho ngươi không chết. Nói vớ vẩn, Lâm Tiêu nhàn nhạt đáp ứng. Vân Chấn không cần phải nhiều lời nữa, liên tục cười lạnh, ngươi có loại này thực lực, cuối cùng sẽ đụng phải ta. Đến lúc đó ngươi cũng biết là không phải nói vớ vẩn rồi. Hai người ánh mắt giao thoa mà qua, rất ít có người phát hiện. Vân Chấn cũng không nguyện ý để cho người phát hiện. Lâm Tiêu nắm giữ long huyết sự tình, chỉ có tự mình biết là tốt. Quá nhiều người biết được, sẽ tăng thêm không cần thiết biến số. Chỉ cần đánh chết Lâm Tiêu, long huyết chính là hắn. Tỉ thí tại như dầu sôi lửa bỏng tiến hành, ngoại trừ Lâm Tiêu ra, cũng có một chút thiên tài cường giả xuất hiện, lấy thấp cảnh giới tu vi, nghịch phạt cảnh giới cao cường giả. Mà những người này, nguyên bản đều là không có tiếng tăm gì, không nổi danh, lần này vì thiên hạ người biết, khi bọn hắn xuất thủ sau đó, mọi người mới hiểu được, nguyên lai còn ẩn núp có thiên tài tuyệt thế. Làm lòng người thần chấn động, trong đó có Vũ Hóa Tiên cung thiếu niên nhanh nhẹn, còn có đến từ cái khác hai cái chí cao thế lực thiên tài tuyệt thế. Đều không ngoại lệ, khi bọn hắn chiến thắng đối thủ sau đó, đều là nhìn Lâm Tiêu một cái. Dù sao Lâm Tiêu với tư cách cái thứ nhất triển lộ phong mang người, tự nhiên hấp dẫn toàn bộ chú ý. Lâm đạo hữu, lần này đối thủ của ngươi có thể hơn nhiều. Đường Khanh Nguyệt cười một cách tự nhiên, tâm tình cũng là vô cùng phức tạp. Có Lâm Tiêu một cái như vậy thiên tài tuyệt thế, nàng cảm thấy đã rất hiếm thấy. Nhưng mà lần này xuất hiện thiên tài quá nhiều, đừng không nói chính là Lâm Tiêu, nàng liền không có nắm chắc chiến thắng. Cho dù nàng thực lực có lại lần nữa tăng trưởng, mà người khác đến từ chí cao thế lực cũng tất nhiên có mạnh mẽ lá bài tẩy lớn, nàng đồng dạng không có nắm chắc chiến thắng. Hai, Đường Khanh Nguyệt trong lòng than thầm. Lâm Tiêu mỉm cười, đối thủ của ta cũng không phải bọn họ. Hả? Đường Khanh Nguyệt có chút ù ù cạc cạc, ngươi những lời này là ý gì? Lâm Tiêu cười một tiếng, không có giải thích nhiều, mục tiêu của hắn là thứ nhất, là cái kia phần thưởng thật lớn. Về phần những này cái gọi là thiên tài cường giả, nói lời khó nghe, Lâm Tiêu còn thật không có đem bọn họ coi ra gì. Những thiên tài này cường giả thực lực không tệ, nhưng mà muốn tranh đoạt thứ nhất còn chưa đủ tư cách, cho nên tự nhiên cũng sẽ không xứng đôi trở thành hắn Lâm Tiêu đối thủ. Một điểm này Đường Khanh Nguyệt tự nhiên nghĩ không ra. Nàng cho rằng Lâm Tiêu sẽ là một con ngựa đen, nhưng mà nàng không rõ, Lâm Tiêu dã tâm so với nàng tưởng tượng còn lớn hơn nhiều lắm. Tỉ thí vòng thứ nhất rất nhanh kết thúc, hơn 3 vạn người nhanh chóng bị đào thái hết một nửa, chỉ còn lại hơn 10 ngàn. Vòng thứ nhất vừa mới kết thúc, vòng thứ hai lập tức liền bắt đầu rồi. Vòng thứ hai vẫn như cũ cuộc thi vòng loại, muốn một mực đào thải đi xuống, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại 1/10, cuộc thi vòng loại mới có thể thực sự kết thúc. Vòng thứ hai cuộc thi vòng loại nhanh chóng bắt đầu, đồng dạng dựa theo lúc trước quy tắc, cường giả đối chiến kẻ yếu, ngoại trừ một số ít người có thể phản sát ra, còn lại kẻ yếu đều ảm đạm rời sân. Lâm Tiêu cùng Đường Khanh Nguyệt lần lượt leo lên lôi đài, nhẹ nhàng thoải mái chớp nhoáng giết chết đối thủ, hướng phía xa hơn địa phương đi tới. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.